nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 570, C 570, chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Lương khi ấy còn không ngừng tăng thêm binh lực. Quân ta đã tổn thất nặng nề, cần phải rút lui toàn lực. Nhưng Triệu tướng quân không những không nghe lệnh của Tần tướng quân mà còn hạ lệnh cho toàn bộ chiến sĩ toàn lực tiến công. Định không tiếc giá nào đoạt lấy một tòa thành của Dạ Lương. Cuối cùng không phá được vòng vây. Vô số tướng sĩ hy sinh, chấm dứt bằng thảm bại. Thẩm Nguyệt nói, vậy thì một phần lớn nguyên nhân gây ra chiến bại lần này chính là vì Triệu tướng quân làm chậm quân cơ, không làm việc theo lệnh. Nghĩ đến cũng phải, trước khi Tần Như Lương đến thì Triệu Thiên Khải mới là lão đại. Kẻ này bảo thủ, sao có thể cam tâm nghe theo chỉ huy của Tần Như Lương. Sau đó, Hoắc tướng quân nói, ngoài ra, bên ta dò la được rằng Dạ Lương cũng có một tướng lĩnh trẻ tuổi bày mưu tính kế cho. Người này hữu dũng hữu mưu, lại giỏi binh hành hiểm chiêu, khiến bên ta chịu thiệt không ít. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi đến chỗ sâu của hầm, dừng lại trước một quan tài đá. Xuyên qua lớp băng thì nhìn thấy một bộ khôi giáp và vết máu trên đó. Thẩm Nguyệt vừa nhìn đã nhận ra bộ giáp của Tần Như Lương. Nàng lờ mờ nhớ lại, hôm đại quân xuất chinh thì nàng đã tiễn đưa Tần Như Lương và khoác một lớp áo choàng lên khôi giáp của hắn ta. Lớp áo choàng kia vẫn còn, nhưng bị tổn hại vô cùng. Vết máu nhiễm đỏ cả lớp băng bên dưới. Tần Như Lương một mực mặc áo choàng nàng khoác lên. Hoắc tướng quân nói, đây chính là bộ xác tìm được bên cạnh khôi giáp của Tần tướng quân. Bộ hài cốt này còn cả hai tay. Thẩm Nguyệt thấy cổ tay trái sạch sẽ gọn gàng, không hề bị cắt đứt thì nói, đây không phải tướng quân. Cổ tay trái của Tần Như Lương có một vết sẹo do nàng để lại, nhưng bây giờ thì không thấy đâu. Hoắc tướng quân nghiêm nghị nói, vậy đại tướng quân rất có khả năng đã bị Dạ Lương bắt. Cùng lúc đó, bên Dạ Lương nghe được sứ thần đại sở đã đến biên quan, liền phái người đến đây thương lượng. Ba ngày sau mời sứ thần vào thành trong biên cảnh Dạ Lương hòa đàm. Để biểu lộ thành ý, quốc quân Dạ Lương cũng đích thân giá lâm. Quân dân Dạ Lương một lòng, kiêu căng hơn cả trước kia. Triệu Thiên Khải đích thân tiếp kiến sứ giả Dạ Lương. Sau đó chửi to một trận ngay trước mặt sứ giả. Thần là tướng quân, ông ta đương nhiên mong là bản thân có thể đánh thắng Dạ Lương nhờ chiến tranh thành tựu hiển hách. Cho nên việc đại sở lựa chọn lấy thành trì ra để hòa đàm là cực kỳ sỉ nhục. Ông ta mặc kệ các tướng lĩnh khác, lúc này hung hăng ném bay thư từ liên quan đến hòa đàm ba ngày sau mà sứ thần Dạ Lương gửi đến. Đồng thời rút kiếm ra chém thành mấy mảnh, rồi cho người áp tải sứ giả đưa tin của Dạ Lương đến gần. Triệu Thiên Khải phẫn nộ nói, đi hòa đàm cái con mẹ nhà ngươi. Tưởng bắt được một tên tướng quân liền có thể áp chế đại sở chúng ta cắt ra 5 tòa thành trì để nhường à, đừng mơ. Hoắc tướng quân dẫn nhóm Tô Vũ ra khỏi hầm ngầm, đi quanh quân doanh, dù sao muốn đi hòa đàm với Dạ Lương thì cũng phải cần mang theo một ít tướng lĩnh để an toàn. Nên đi làm quen trước cũng tốt, nhưng không ngờ vừa đặt chân vào bên ngoài lều chính thì đã nghe thấy tiếng nói phẫn nộ của Triệu Thiên Khải. Khi xốc màn lều lên, mọi người thất sứ giả Dạ Lương đang run rẩy quỳ dưới đất. Mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, nói năng lộn xộn mấy câu. Triệu Thiên Khải hoàn toàn mặc kệ, cầm kiếm vắt ngang cổ kẻ đó, lập tức định cắt cổ sứ giả. Bản tướng quân muốn nhìn xem Dạ Lương các ngươi rốt cuộc có thể làm gì được bản tướng. Không có Tần Như Lương, bản tướng vẫn có thể tiêu diệt Dạ Lương như cũ. Đang định ra tay, Thẩm Nguyệt đã quát lên, dừng tay. Triệu Thiên Khải khựng lại, lưỡi kiếm sắc bén khảm vào da của sứ giả, có chút máu chảy ra. Cách chương.